Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2519, chương 2521 giết. Ista báo cáo, nhường tinh thần của mọi người đều vì đó rung một cái. Tới rồi sao? Rama cũng là ngưng tụ lại đôi mắt nhìn lại. Liền dưới tình huống như vậy, tại phía trước bao la đất bằng bên trong, những quái vật kia giống như con nhện một dạng, một bên dùng đến bén nhọn chân tốc độ cao chạy bò tới, một bên phát ra âm thanh kkde kkde ga còng fffffffffffffff kkde kkde ga còng fffffffffffffffff. Ha ha ha ha ha ha ha ha, mang theo dạng này hỗn loạn phát âm cùng tiếng cười, bọn quái vật kết bè kết đội xuất hiện, giống như ngửi được mùi tanh thú dữ một dạng, cuồn cuộn mà tới. Ngoặc kép, nhìn xem một màn này, vô luận là Rama, Ista vẫn là trên tường thành bất kỳ người lính nào, cũng đều phảng phất toàn thân run lên một dạng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái kia, đó là cái gì quái vật a? Thật là buồn nôn đi. Cái kia chính là Lakmit chân diện mục sao? Cho đề bên trong, Olga, Mary, De Vinci cùng với Roman đám người cũng là từng cái đi theo kêu lên. Rõ ràng, Lakmit chân diện mục chi xấu xí, đã đến nhân loại tâm lý thậm chí trên sinh lý có thể dễ dàng tha thứ cực hạn. Cái kia chính là mẫu thân lần này hài tử sao? Không khỏi quá ác thú vị đi. Ista cũng có loại không nhịn được nghĩ một hơi đánh bay bọn chúng xúc động. Ngoặc kép, này có lẽ liền là Tiamat đối với nhân loại cùng với thần linh căm hận cùng phẫn nộ biểu hiện a. Otterer thì giống như vậy nỉ non, bởi vì căm hận lấy thần linh, bởi vì căm hận lấy nhân loại, cho nên mới tận lực chế tạo ra bọn hắn không thể nào tiếp thu được quái vật. Nhưng những quái vật này tùy ý trên phiến đại địa này đồ sát. Này có lẽ liền là Tiamat ý nghĩ a. Đối phương liền là hàng thật giá thật nhân loại chi ác. Đối trên cái tinh cầu này sinh thái hệ thống sâu đau nhức muốn chết sáng thế ma vật. Đi săn á, đi săn á, ha ha ha ha. Lakmit liền từng cái cười lớn chạy như bay đến, nhìn xem chúng nó trương hợp kia lấy miệng, giống như tổ chức yến hội một dạng tư thái. Rama ánh mắt liền lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Thế là, giết, không cần bất kỳ lời nói. Rama thổ lộ ra tất cả mọi người trong lòng đối đột kích Lakmit chân thật nhất tình cảm. Giống, giống, nghe được Rama chỉ thị. Trên bầu trời long chủng cùng với trên mặt yêu ma quỷ vật nhóm trong nháy mắt ngửa mặt lên trời. Gào thét, liền xông ra ngoài, một bên là từ đủ loại sinh mệnh tạo thành nhân loại phương đại quân. Một bên là từ thuần túy quái vật tạo thành Lakmit đại quân. Hai bên liền như là vạn mã bôn đằng một dạng, một bên cuốn lên cát bụi, một bên phóng tới đối phương. Một giây sau, hai bên lẫn nhau gặp nhau, cũng trong nháy mắt triển khai chém giết. Bành, bành, bành, bành, đám cự long liền ở giữa không trung liên tục phun hạ hỏa diễm hơi thở, đánh bay từng con Lakmit. Bành, đông, keng, keng, ma tượng, yêu quái, yêu ma quỷ quái chờ đủ loại ma vật quỷ vật cũng là từng cái quấn lên Lakmit, hoặc là đánh xuống trọng quyền, hoặc là rảo giết tới, thi triển thủ đoạn, đó là tràng diện tương đương hùng vĩ vây giết. Theo cái phương hướng này tiếp cận Uruk Lakmit liền có ước chừng mấy ngàn. Đối mặt này mấy chục vạn ma vật đại quân, tự nhiên là thảm bị vây giết xuống tràng. Nhưng mà, rõ ràng chính là như vậy, những Lakmit đó lại có thể chống đỡ xuống tới. Phốc phốc. Một bộ ma tượng vừa mới nhớ trọng quyền đánh bay một con Lakmit. Kết nếu như đối phương chỉ là trên mặt đất lăn một vòng, lập tức lại là bò lên, giống đạn bạo vọt tới, dùng đến bén nhọn chân, Trong nháy mắt xuyên thủng cỗ kia ma tượng. Phốc phốc, một con yêu quỷ cũng là phun ra hỏa diễm, đem một con lạc mít cho bao vây lại, không ngừng đốt cháy đối phương. Kết nếu như đối phương lại là hồn nhiên không để ý, xông qua hỏa diễm, tại yêu quỷ hoàn toàn chưa kịp phản ứng dưới tình huống. Nhọn chân đâm một cái, trong nháy mắt đem thọc một cái xuyên thấu. Giống, liền ngay cả trên bầu trời cự long đều có phun ra long tức oanh tạc lấy phía dưới lạc mít. Kết quả ở giây tiếp theo chuông, từ phía dưới sóng lửa bên trong, từng con lạc mít liền từng cái phóng lên tận trời, mãnh liệt bắn mà ra, giống như là từng con ký sinh trùng một dạng, treo tại cự long trên thân, giơ lên từng con nhọn chân, liên tục vung xuống, đâm rách long lân, xỏ xuyên qua máu thịt, nhường đám cự long phát ra kêu đau cùng kêu rên, liều mạng giãy giụa. KKDE, GA còng, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Lakmit nhóm liền giống như vậy, chỉ là không ngừng cười to, không ngừng tiếp nhận bên này công kích, lại là chẳng hề để ý, không muốn sống vọt tới, cùng ma vật đại quân chém giết lấy. Tại trạng huống như vậy dưới, mấy chục vạn ma vật, còn không giết chết một con Lakmit, lại là đã bị Lakmit giết chết nhiều ngàn. Này cái quỷ gì a? Nhìn xem một màn này, Ista ngạc nhiên, đừng nói là Ista, liền là cho đê bên trong tất cả mọi người không rét mà run giống như kêu lên. Nó, chúng nó căn bản cũng không quan tâm chính mình sinh tồn. Chỉ là muốn một vị giết chóc à, đơn giản liền là như là chữ trên mặt ý tứ một dạng. Hoàn toàn quái vật đây, hết lần này tới lần khác. Những quái vật này lực lượng cường đại đến kinh người, không chỉ lực phòng ngự cùng sức bền tương đương cao, có thể tiếp nhận tổn thương cực lớn, những cái kia nhọn chân lực xuyên thấu cũng tương đương dọa người a. Oga Mari, De Vinci cùng với Roman liền run rẩy mà lên, mà liền tất cả mọi người dạng này, có thể nghĩ trên tường thành đám binh sĩ cảm thụ như thế nào. Cái kia đến cùng là quái vật gì a? Thần a, bị dùng tới hủy diệt nhân loại chúng ta chính là như vậy quái vật sao? Các binh sĩ tâm lý năng lực chịu đựng chỉ tại không ngừng giảm xuống, khiến cho đến bọn hắn hoảng sợ không thôi. Thấy thế, Rama trong lòng cảm giác nặng nề, rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, nhân loại phương sĩ khí đem lại không ngừng giảm xuống, cuối cùng thậm chí liền hữu hiệu chống cự đều làm không được, chỉ có thể bị nệ thịt chút Lakmit cho đồ sát. May mắn, vì không tạo thành nhân loại hy sinh, Uruk binh sĩ chỉ được phân phối tại trên tường thành, không tại tuyến đầu. Rama một bên nghĩ như vậy, một bên nhưng cũng cho rằng không thể tiếp tục như vậy nữa. Bằng không, thật hoảng hốt lên đối diện lời. Nhân loại còn lấy cái gì cùng nhân loại ác chống lại đâu? Chắc hẳn, tại Tây Môn, cửa Nam cùng Bắc Môn lên cũng là chẳng huống như vậy a. Nghĩ tới đây, Rama không do dự nữa. Otero, Ista, Rama thanh âm truyền ra. Giết, lập tức, Otero không hề do dự giống một đạo trắng lôi một dạng. Cực cướp mà ra, giao cho ta đi. Ista cũng cao giọng đáp lại, giống như là nhẫn nại đối diện thật lâu một dạng, đáp lấy thiên thuyền lướt đi. Hai kỵ sơ vần liền xông về chiến trường, mà Rama thì còn nhanh hơn các nàng. Các vị, lại đem lực lượng cho ta mượn đi. Rama hướng về trong máu nội chú quyến thú nói nhỏ, đổi lấy, tự nhiên là cái kia 12 vị ánh lửa thiếu nữ vui vẻ đáp lại. Lập tức đến, Regulus Aurum, Regulus Aurum, Anagomium, Anosominium, Saula Viola, Rama trên thân, lôi đình, gió bão cùng với tử viêm ngay một khắc này bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Giống, giật, Gào, nháy mắt sau đó, lôi quang cự sư, song giác chiến mã cùng với mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú liền dồn dập gầm thét xuất hiện. Xông về phía trước, oanh, trên chiến trường, theo đại địa rung động, nổ vang như sấm tiếng vang vọng, lôi quang cự sư, song giác chiến mã cùng với mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú liền vọt vào lác mít trong quân. Đoàn, phát huy lực lượng lớn nhất, tùy ý tàn sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.